Chương 1409, hủy diệt văn minh thuật thức. 5 năm. Chương 1409, hủy diệt văn minh thuật thức 5 năm mà ở một bên khác, Trương Tường trong tay không chi quá nhận cũng là không chút nào bất kỳ chướng ngại nào mà chạm kích lại đi, đem thân ảnh của đối phương cho chạm đã bị đánh hai nửa. À mạ tệ giặt Trương Tường chợt mở to chính mình cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, kia sao năm cánh văn lộ cấp tốc chuyển động. Đen nhánh viêm hỏa trong nháy mắt liền tràn ngập đối phương toàn bộ thân thể. A a a tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng mà từ đối phương trong miệng phát sinh. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, theo nửa viên đen nhánh bảo châu từ thân thể của đối phương trong phá xuất, tiếng kêu thảm thiết cũng là hơi ngừng. Người coi như là hư mất ta cả người, ta còn có thiên thiên vạn vạn thân thể, ta là bất diệt đấy bị Trường Tưởng ạ mạ tệ giả đả thương đối phương, điên cuồng mà đang gầm thét. Kia tràn ngập ác ý tiếng gầm gừ, thậm chí còn để cái này một mảnh nhỏ thiên địa cũng bắt đầu dập dờn bồng bềnh lên. Cùng lúc đó, kia nửa viên đen nhánh bảo châu cũng là cũng hướng về cách đó không xa một trận khô lâu đánh tới. Chỉ cần bị hắn một lần nữa chiếm cứ một thân thể nói, như vậy hắn liền có thể lại một lần nữa sống lại. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, lực lượng của hắn sẽ từ từ khôi phục lại tột cùng thời kỳ. Trương Tường nhưng là không có như vậy ngây thơ. Cho rằng đối phương sao đủ hủy diệt gần phân nửa thế giới năng lực, đúng thổi phồng. Chờ đến đối phương khôi phục được đỉnh phong cha NG Tha Y, e là cho dù đúng Trương Tường liều mạng cũng là khó có thể đem đối phương giết chết đi. Dù sao, đối phương toàn thịnh thời điểm, nhưng là chỉ cần có bất cứ người nào trong lòng có ác ý tồn tại, cũng bị hắn tản mát ra vô hình ác ý ba động cho bao phủ ở lời nói. Như vậy, đối phương liền sẽ trở thành hắn cất giấu phân thân một trong. Chỉ cần những thứ này thân thể không có bị hoàn toàn hủy diệt nói, coi như là nó bị đánh tan thành hư vô, cũng là có thể vô hạn hồi sinh. Cái này, chỉ có là đối phương phiền toái nhất địa phương. So với việc bây giờ đối phương bị phong ấn, chỉ có đi qua rời đi kia trang bị đầy đủ ác ý nửa viên ngọc tứ hồn, mới có thể rời đi thân thể phương Sĩ Kỳ, nhất định chính là một cái trên trời trong lòng đất. Thế nhưng, Trương Tường sẽ không có nghĩ tới chỗ này sao không phải? Hắn đã sớm đúng nghĩ tới điểm này. Đồng thời, hắn đã sớm làm ra tương ứng thủ đoạn tới. Phía trước cũng đã nói, nếu như dụ dỗ đối phương đánh cận chiến là của hắn bước đầu tiên kế hoạch, chặt đứt trong tay đối phương Tùng Vân Nha là của hắn bước thứ hai kế hoạch, lợi dụng ạ mạ tệ giặt làm cho đối phương buông tha bây giờ cái này cả người, đúng bước thứ ba kế hoạch nói. Như vậy, kế tiếp bước thứ tư bộ phận kế hoạch, chính là mấu chốt nhất, cũng là khắc chế đối phương một bước cuối cùng kế hoạch. Như vậy, liền bắt đầu đi, ta cuối cùng một bộ phận kế hoạch. Trương Tường hai tay của thư giãn ra, sau lưng sáu đôi dài ngắn không đồng nhất thiên sứ chi dực, cũng là giãn ra đến rồi lớn nhất trình độ, để thân thể của hắn chậm rãi phi đao giữa không trung. Cùng lúc đó, lấy hắn làm trung tâm, một đạo thông thiên thiên sứ lực từ trong cơ thể của hắn kích thích ra, quán triệt cả một cái bầu trời. Đó là hắn đem thiên sứ cách vì thả ra ngoài sau đó. Ở trong thân thể gần còn dư lại thiên sứ lực. Bất quá, hán đạo này thiên sứ lực lại cũng không phải là vì sát thương địch nhân, mà là vì định vị cùng kích phát mà thôi. Theo kia thông thiên thiên sứ lực quang trụ quán triệt bầu trời, đem kia màu xám cho tầng mây đều sỏ xuyên qua ra một cái lỗ trống lớn đến, so với trước kia nam thập tự tinh lớn hơn chỗ trống đến, lộ ra kia sáng ngời bầu trời. Thế nhưng, hiện tại trong bầu trời tình cảnh nhưng cũng không giống như trước thấy như vậy. Không biết lúc nào, một vòng sung mãn IUELO, thật cao mà treo ở bầu trời trung ương. Vậy từ kia một vòng IUELO rơi xuống nguyệt hoa, tất cả đều bị một cái lấy kia một vòng sung mãn nguyệt nha làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi, tổng cộng là 48.800 ngũ 17 cái ma pháp trận sở hợp lại cấu tạo mà thành một cái vô cùng lớn lớn, bao trùm tiếp cận nửa nghe hồng chiến quốc thời đại địa khu ma pháp trận tới. Thức tỉnh đi! Đã từng đem một cái văn minh phá hủy vĩ đại đại thiên sứ thuật thức á Trương Tường lớn tiếng la lên, hắn cặp kia bị thiên sứ lực quán triệt thân thể mà trở nên kim hoàng con người, ở cao không chi trung tập trung vào hắn tầm mắt và tinh thần cảm giác có thể bắt được tất cả. Ở nơi này một loại kỳ lạ dưới trạng thái, phối hợp chuyên môn mở rộng cảm giác cùng tỏa định ma pháp trận, tinh thần của hắn cảm giác phạm vi đạt tới mức trước đó chưa từng có chừng đem cái này một cái cấm địa đều bao phủ còn không ngừng. Còn hướng về xa xa bao trùm đi ra ngoài. Cái này phút chốc, Trương Tường thấy được tại phía xa lượng trăm dặm nhiều ở ngoài, đang kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn trong bầu trời cực đại ma pháp trận kệ, thấy được càng ra xa địa phương. Hắn lần đầu tiên tới cái này một cái thế giới thời điểm, kia một đám đang ở ngẩng đầu lên hướng về phía Iueo chu lên bầy sói, còn chứng kiến kia người mặc hỏa thử cừu đang cùng lấy một cái lớn chừng móng tay bọ chét đang ở hô to gì gì đó Inu xả, nhưng cuối cùng hắn cũng là thấy được cái này một vùng cấm địa trong từng cái khô lâu vị trí cùng tình huống. Rớt xuống đi, hủy diệt cái này một mảnh không phải tịnh địa phương đi. Hỏa tiễn mưa to trường tưởng chợt bạo nổ quát một tiếng. Sau đó, kia trong bầu trời từng cái ma pháp trận đều là lóe lên xinh đẹp quang mang tới. Mỗi một điểm sáng, đều là đại biểu cho một đạo đủ để sánh ngang vẫn thạch rớt xuống, còn như tên lửa hình dáng ma pháp công kích. Mà lúc này, trong bầu trời đầy vô số quang mang, giống như là không ngừng mà đang lóe lên tinh tinh. Thế nhưng, những thứ này lóe lên tinh tinh đại biểu, cũng là hủy diệt quang mang. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia vô số chừng một mét đường kính, ngoại hình như tên lửa, toàn thân đều phảng phất là do các màu quang mang cấu tạo mà thành hỏa tiễn mưa to, liền từ hư huyễn trong xuyên thấu qua cân nhắc thập vạn bên trong khoảng cách, đi tới trên địa cầu, đi tới kia cấm địa bầu trời. Lúc này, phảng phất cả phiến đều bị đủ các loại quang mang cho chiếu ra ổ thành ban ngày. Liền cho ta xem một cái, ở không có bất kỳ thân thể có thể dựa vào dưới tình huống. Ngươi có hay không còn có thể bảo trì bất diệt đi? Trương Tường chợt một cái phất tay. Sau đó, chính là đạo thứ nhất hỏa tiễn mưa to ma pháp hỏa tiễn mệnh trung đệ nhất cái mục tiêu, đem hoàn toàn tạc hủy thành mảnh nhỏ. Tiếp đó, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba đệ nhất vạn đạo trong bầu trời ma pháp hỏa tiễn giống như là hạ lạc không ngừng mưa to một dạng, đem kia cả một vùng đất đều lê một bên. Chỉ cần có bất luận cái gì bị nó phong tỏa lại mục tiêu còn không có bị hủy diệt nói. Cái này một lớp mưa to chính là mãi mãi cũng sẽ không dừng lại ở thiên sứ thuật thức mở ra hoàn toàn sau đó, cung cấp thiên sứ thuật thức tấn công năng lượng, đã là chuyển hóa thành nguyệt hoa tới vô hạn cung cấp. Iueo không phải rớt xuống, công kích không ngừng mà kia thân ở với vũ trụ bên trong ma pháp trận đàn, sẽ thấy tương tự với trên mặt đất Iueo hạ xuống hiện tượng sao tờ S5 canh cầu thả, đi toàn bộ định, cầu toàn hoa, cầu vô tốt.